12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, có phải hay không có chút nhanh? Nồi cơm điện truyền đến cơm nấu xong thanh âm nhắc nhở. Trần Túy quay đầu nhìn thoáng qua, đối Trần Điểm nói, ta đi sới cơm đi tốt, hắn rời đi sau. Trần Điểm len lén hô mấy hơi thở, vừa rồi thật sự là khẩn trương chết nàng. Trần Túy chỉ là ngồi tại bên người nàng, đều có thể làm nàng tim đập rộn lên, giống như là biết Trần Điểm khẩn trương. Lúc ăn cơm Trần Túy ngồi xuống Trần Điểm đối diện, hắn mua này nhà rau xào là bọn hắn vùng này danh tiếng tốt nhất. Trần Điểm nếm sau biểu thị, mặc dù không thể cùng Vương Tục Trân nữ sĩ tay nghề so sánh, nhưng đã rất tốt, lần sau ta làm cho ngươi ăn, Trần Túy đạo. Tốt, Trần Điểm cắn miệng bên trong xương sườn, con mắt cố ý ngắm lấy nơi khác, Trần Túy đựng một muôi đậu hũ đến trong bát của nàng. Tự nhiên cùng với nàng nghe ngóng, ngươi cùng ngươi người trong nhà nói chuyện của chúng ta sao? Ân, Trần Điểm nhìn xem trên bàn bát, gật đầu, hôm qua trở về liền nói với bọn họ, vậy bọn hắn là thế nào nghĩ? Ách, nàng cũng không thể nói với hắn, lúc ấy nàng quá thẹn thùng, căn bản không có quản bọn họ phản ứng gì, liền xông về gian phòng của mình à, bọn hắn không đồng ý sao? Trần Túy đem Trần Điểm ấp à ấp úng, lý giải trở thành trong nhà nàng người không đồng ý, là bởi vì Trần Nhất Nhiên. Không phải không phải, bọn hắn không có không đồng ý, bọn hắn có đồng ý hay không? Trần Điểm biết Trần Nhất Nhiên là nhiều hiểu chuyện, cho nên không hy vọng hắn sẽ hiểu lầm người trong nhà của nàng bởi vì hắn phản đối nàng cùng với Trần Túy, nàng vội vã như vậy lý do thoái thác. Dẫn tới Trần Túy ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, hả, trong giọng nói của hắn mang theo cười, có nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng, Trần Điểm cảm thấy mình vừa rồi cái kia thuyết pháp, tựa như là trong nhà nàng rất sợ nàng không lấy được chồng đồng dạng, lại cho mình sắn cái tôn, ngươi cũng biết, chúng ta cả nhà đều là của ngươi trung thực người Semonser. Trần Túy lại cười một tiếng. Đối nàng đến, ngươi chừng nào thì hẹn thời gian, ta mời ngươi người trong nhà ăn bữa cơm, mang theo Trần Nhất Nhiên, tốt, chờ bọn hắn gặp qua Trần Nhất Nhiên về sau. Ta lại tìm cái thời gian, mang ngươi cùng ta cha mẹ gặp mặt. Trần Điểm bị miệng bên trong so cơm sặc một cái. Trần Túy đã gặp cha mẹ của nàng, theo lý thuyết cũng nên đến phiên nàng gặp hắn cha mẹ. Thế nhưng là làm sao cảm giác tiến độ nhanh như vậy? Hôm nay mới là bọn hắn chính thức kết giao ngày đầu tiên à? Làm sao vậy? Bị sạc, Trần Túy nghe thấy nàng ho khan, đứng dậy cho nàng rót chén nước trắng. Muốn uống chút nước sao? Cảm ơn, Trần Điểm ôm cái cốc uống một ngụm, chậm rãi chậm quá khẩu khí này. Trần Túy đợi nàng không ho, mới lại mở miệng hỏi. Nếu như ngươi không muốn gặp cha mẹ ta, việc này có thể chậm rãi, không có. Ta không phải là không muốn gặp, chẳng qua là cảm thấy giống như quá nhanh rồi. Trần Túy nghĩ nghĩ, là có chút nhanh, bất quá đã sớm muộn đều là muốn gặp. Sớm một chút muộn một chút cũng không khác nhau nhiều lắm money, nhưng nếu là Trần Điểm cảm thấy nhanh, hắn cũng không muốn nhường nàng cảm thấy lo nghĩ. Đưa qua trận ta lại mang ngươi cùng bọn hắn ăn cơm. Không vội, tốt, Trần Túy lại cho Trần Điểm kẹp một đũa đồ ăn. Nói với nàng, đúng, Đặng Lệ Dương xuất viện, à, hắn không có chuyện gì sao? Tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày, hắn đều đánh thạch cao. Hẳn là không nhanh như vậy khỏi hẳn đi, hẳn không có trở ngại. Chỉ là sinh hoạt có thể sẽ có chút không tiện, Trần Điểm gật gật đầu. Miu Miu tỷ sẽ ở trong nhà chiếu cố hắn sao? Trần Túy dừng một chút, mới nói, hắn cùng Lý Miu chia tay, à. Trần Điểm kinh ngạc, lúc nào đến sự tình? Liền là hai ngày trước, chuyện này Trần Túy không nghĩ lại nhiều đề. Đặng Lệ Dương cho hắn điện thoại khóc lóc kể lể nửa giờ. Nghe được đầu hắn đau, chuyện của bọn hắn liền chính bọn hắn giải quyết đi. Người khác cũng không chen tay được nha. Trần Điểm mặc dù Đặng Lệ Dương không lâu, nhưng hắn cùng Lý Miêu sự tình nàng ngược lại là biết được 7-8 phần. Việc này hoàn toàn chính xác rất phức tạp. Miêu Miêu tỷ, sẽ không phải là cùng nàng nam đồng sự du lịch đi à? Ân, đau lòng Đặng đại ca 30 giây. Vậy chúng ta mau mau đến xem hắn sao? Trần Túy ngước mắt nhìn xem Chân Điềm. Chúng ta bây giờ đi xem hắn. Khả năng đối với hắn kích thích lớn hơn, Chân Điềm. Ngoặc kép, tốt có đạo lý, vì không còn kích thích tan học trở về Trần Nhất Nhiên. Trần Điềm sau khi cơm nước xong giúp Trần Túy thu dọn một chút cái bàn. Không có lưu bao dài một hồi liền lái xe đi trong cửa hàng. Trần Túy kế hoạch xem phim tự nhiên là chưa kịp áp dụng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, về sau còn sẽ có cơ hội. Buổi tối Trần Nhất Nhiên về nhà, Trần Túy còn không có tìm hắn đàm chuyện đánh nhau. Hắn đã đánh đòn phủ đầu hỏi tới Trần Điềm sự tình. Cữu cữu, hôm nay Điềm Điềm tỷ tỷ làm sao lại cùng ngươi cùng lúc xuất hiện ở trường học? Hai người các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ? Trần Túy đang xem tiết mục mới tài liệu tương quan, đối xông vào gian phòng Trần Nhất Nhiên thái độ lạnh nhạt. Loại sự tình này ta cần cùng ngươi bàn giao sao? Đương nhiên, ta có quyền lợi biết ta cữu mụ là ai. Nha, Trần Túy liếc nhìn hắn một cái. Kia là Trần Nhất Nhiên nhiệt tình hoàn toàn không có bởi vì thái độ của hắn làm lạnh. Các ngươi lúc nào cùng một chỗ? Trần Túy nói, không bằng tới trước nói một chút ngươi cùng Chu Tuệ Tuệ đi. Trần Nhất Nhiên mặc dưới, đối Trần Túy phất phất tay. Cữu cữu, ta đi trước làm bài tập thành công đuổi đi cháu trai. Trần Nhất Nhiên tiếp tục xem lên tiết mục tư liệu. Tiết mục mới là một ngăn tìm ngành nghề bên trong người nổi bật nói chuyện tiết mục. Tạm định danh là Quý Vòng. Tiết mục khâu đã thiết kế tương đối thành thục. Duy nhất nhường mọi người khổ não là, kỳ thứ nhất tiết mục hẳn là mời người nào, làm một ngăn hoàn toàn mới tiết mục, muốn hấp dẫn càng nhiều người xem đến xem, khẳng định đến tìm một cái chú ý độ cao khách quý. Nhưng tiết mục là tiếp ngăn Trịnh Duy Quốc bản phỏng vấn. Định vị không thể quá tục, khách quý tự nhiên cũng không thể tùy tiện trên mạng tìm võng hồng cho đủ số. Liền liền đang hot minh tinh, đều bị trong đài lãnh đạo bác bỏ. Mọi người thảo luận một đợt lại một đợt, sẽ cũng mở cái này đến cái khác. Cuối cùng định ra tới kỳ thứ nhất khách quý, là nhiệt bá phim truyền hình, sau cùng Lữ Trình biên kịch. Thư Thuyền, bộ này kịch không thể nghi ngờ là năm nay sốt dẻo nhất kịch. Tỷ lệ người xem cũng một đường tiêu thăng, liên tiếp lập nên mới cao, liền liền Lệ Thâm vì nó biểu diễn khúc chủ đề, Đáy Lòng Đâm. Cũng quét ngang các đại âm nhạc bảng danh sách, đầu đường cuối ngõ lớn nhỏ trong cửa hàng tất cả đều đặt vào bài hát này. Thư Thuyền thân là nền kịch biên kịch, nhiệt độ tự nhiên là đủ rồi, lại thêm nàng làm một thâm niên biên kịch, sản xuất quá không ít kinh điển kịch bản. Có thể xứng đôi bên trên tiết mục định vị, khách quý định ra đến về sau, tiếp xuống công việc cũng thuận lợi nhiều. Tiết mục tổ liên hệ với Thư Tuyền, xác nhận nàng có thể tới tham gia kỳ thứ nhất tiết mục thu. Liền tại Weibo bên trên công khai chuyện này, Điền Sâm cũng tại mỗi ngày thông lệ trong hội nghị, đặc địa nhắc lên việc này, tiếp nhận Trịnh lão bản phỏng vấn tiết mục mới, đã chính thức xác định được. Tin tưởng mọi người cũng nhiều bao nhiêu thiếu đi giải. Người chủ trì do Trần Túy đến đảm đương. Kỳ thứ nhất tiết mục khách quý là Thư Thuyền. Đến lúc đó nàng tới mọi người nhiều hơn phối hợp một chút. Mặt khác Weibo chính thức đã tại tuyên truyền chuyện này. Trần Túy nhớ kỹ phát một chút Weibo tốt. Trần Túy Weibo đã xưa đâu bằng nay. Fan hâm mộ số nhanh gặp phải A3 Weibo chính thức. Hắn Weibo tên cũng tại trong đài lãnh đạo yêu cầu dưới. Do một đống loạn mã đổi than ha ba Trần Túy, lần này tiết mục mới trong đài bên rất xem trọng, hy vọng các bộ môn có thể cân đối công việc, những đồng nghiệp khác cũng nhiều phối hợp, cho trong đài cùng người xem đều giao ra một phần hài lòng bài thi. Trịnh lão tiết mục hôm nay liền thu kỳ cuối cùng, tiết mục mới người xem cũng bắt đầu thu thập. Tiết mục tổ bên này có mấy cái tư nhân danh ngạch. Có thể mời các ngươi thân hữu tới. Có cần đợi lát nữa có thể tới tìm ta muốn danh ngạch hội nghị hôm nay nộp lên đời không ít chuyện. Thời gian cũng dùng đến so dĩ vãng dài. Tan họp về sau, Trần Túy đi trước phát Weibo chính thức Weibo. Sau đó đi Điền Sâm văn phòng. tìm hắn muốn hai cái người xem danh ngạch cho bạn gái. Điền Sâm nhìn xem hắn, trong mắt mang theo trêu tức cười. Cũng may Trần Túy từ trước đến nay kéo căng ở, đối mặt lãnh đạo ở trước mặt đùa giỡn, cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ân, Điền Sâm cười một tiếng, nói, đi, đem người xem tin tức đăng ký một chút, ta chờ một lúc báo lên. Cảm ơn Điền chế tác, Trần Túy muốn hai cái này danh ngạch. Một cái là cho Trần Điềm, một cái là cho nàng mụ mụ. Hắn cũng không biết bọn hắn cùng ngày có rảnh hay không. Liền ra tay trước cái tin hỏi thăm ân y Trần Điềm, có rảnh có rảnh, không rảnh cũng muốn chế tạo không a? Trần Điềm, chúng ta thật có thể hiện trường đi xem tiết mục sao? Mẹ ta đoán chừng muốn hưng phấn chết, lại có thể cùng với nàng lão tỷ nhóm nhi thổi như bước. Trần Túy cười một tiếng, hồi phục nàng, vậy các ngươi đem bảng biểu điền một chút. Ta chờ một lúc đưa trước đi, Trần Điềm, hai người bọn họ còn trò chuyện. Bên kia, một đầu tên là A3 MC Trần Túy con riêng chủ đề. Đã cấp tốc xông lên hot search, sao tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày lại thêm cảm mạo. Chân thực không tới nổi, ngày mai ta liền về nhà, ngày mai sẽ càng một chương mập điểm điểm điểm. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.